Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hầm rượu. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, không ngờ chỉ là hổ giấy. Chỉ thấy sau khi bị chân nguyên ly hỏa dính vào người, một nam một nữ lập tức bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất co lại thành một đoàn kêu thảm thiết. Cô bé nhìn qua kia gần 11-12 tuổi kia bị dọa sợ dừng lại, mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy cô bé hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Hóa ra là biết nói chuyện. Dương Bách Xuyên trong lòng khẽ nói, ngay sau đó anh định lao tới, đốt sạch bọn họ thành tro bụi. Lần đầu chỉ là dính phải chân nguyên ly hỏa, tuy làm bọn họ bị thương nhưng chưa đến mức chết cháy. Hơn nữa lửa cũng tắt rất nhanh, chắc là có liên quan với âm khí ở đây. Nhưng mà, ngay lúc anh chuẩn bị lao qua thì giọng sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên. Thằng nhóc thúi, dừng lại, thật vất vả mới gặp phải ba linh thể, còn đốt cháy bọn họ chính là tổn thất lớn. Cùng lúc đó cô bé kia cũng quỳ rạp xuống trước mặt Dương Bách Xuyên cầu xin tha thứ. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng, xin thượng tiên buông tha chúng ta. Ạc, Dương Bách Xuyên lập tức ngạc nhiên, không nghĩ tới sư phụ lại nói như vậy, mà ba linh thể kia cũng không chịu nổi một kích. Anh dừng tay, trong lòng thầm hỏi sư phụ. Sư phụ, nghe ý của người là ba quỷ hồn này còn có tác dụng khác, đồ thiếu kiến thức. Kêu con đi lật bách khoa toàn thư tu chân xem, hóa ra con lại không chịu đi. Nếu con đã đọc hết bách khoa toàn thư tu chân rồi thì sẽ rõ chỗ tốt của linh thể. Vân Thiên Tà hung hăng nói. Dương Bách Xuyên ho sù sụ. Con có xem qua một chút. Chỉ là chưa xem xong. Chủ yếu là không có thời gian xem. Khụ khụ, sư phụ, người nói cho con nghe một chút đi. Giữ lại ba quỷ hồn này có công dụng gì? Chúng ta không gọi quỷ hồn mà là linh thể. Quỷ hồn là theo lời của người bình thường, người thường sau khi chết được gọi là quỷ hồn hoặc hồn phách. Mà ba tên này đã được linh khí bồi dưỡng nên gọi linh thể mới thích hợp. Ở tu chân giới, xét trên lý luận, hễ là sinh linh đều có thể tu luyện. Nhân loại chính là linh trưởng của vạn vật, nhân tộc tu luyện tự xưng là tu chân giả. Tuy nhiên chúng ta chỉ là một phần trong đó, ngoài ra còn tu ma giả, yêu tu, vân vân, mà linh hồn một khi ngưng tụ thành linh thể liền có thể tu luyện quỷ đạo. Ba người trước mắt đã có căn cơ, linh thể bọn họ ngưng tụ ra vô cùng cường đại, chẳng qua là không có công pháp tu luyện mà chỉ hấp thu linh khí theo bản năng mà thôi. Nếu như ba người bọn họ hiểu được con đường tu luyện, người ta vừa đối mặt đã có thể tiêu diệt con rồi. Con còn muốn chạy? Vân Thiên Tà sâu kín nói, dừng một chút lại bổ sung, lại nói tiếp quỷ tu cũng khá tương tự với tán tiên như sư phụ. Đều ở trạng thái thần hồn không có thân thể, chẳng qua điểm xuất phát ban đầu lại khác nhau. Quỷ tu là người thường sau khi chết, linh hồn ngưng tự thành linh thể, từ đó bước vào quỷ đạo, đến cuối có thể thành tựu quỷ tiên, giống như những sinh linh khác. Cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, mà tán tiên như vi sư, trụ cột bản thân là tu chân giả nhưng linh hồn đã biến thành trạng thái cao cấp hơn gọi là thần hồn hoặc nguyên thần từ lâu. Một khi độ kiếp thất bại, chỉ cần vứt bỏ thân thể, dùng trạng thái nguyên thần tu luyện lại từ đầu, một lần nữa ngưng tụ ra tiên thể. Cách chương